Phu quân là não yêu đương. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yên nếu đã quyết tâm học hỏi từ bà, nàng sẽ không trốn tránh. Nàng vốn dĩ phải đi chính viện thỉnh an, nhưng lần này không cần. Sau khi thỉnh an xong, nàng đi theo Nhan thị bên người, nghe bà nói về những vật phẩm cần chuẩn bị cho nghi thức tế lễ ngày mồng 8 tháng Chạp. Nhan thị dạy rất tỉ mỉ, Trình Yên cũng nghe rất nghiêm túc, thậm chí có thể suy luận ra những điều chưa nói. Nếu có chỗ nào không nhớ được, nàng cũng sẽ ghi chú lại để sửa. Nhan thị cảm thấy vui mừng trong lòng. Nương luôn biết, con là đứa trẻ thông minh. Trong ký ức của Trình Yên, chỉ có mẹ mới từng khen nàng như vậy. Kỳ thật, việc này cũng không phải quá khó khăn, chỉ là những việc vụn vặt, cần phải cẩn thận và chú tâm. Nghi thức tế lễ ngày mồng 8 tháng Chạp không phải quá phức tạp, nhưng việc đón tiếp và rước lễ sau đó mới là phần vất vả. Khi Nhan thị nói đến đây, Trình Yên cũng cảm thấy lòng mình lo lắng không ít. Vậy, cái này, không sao đâu, nương nói là phiền phức, nhưng không phải ngươi nghĩ thế đâu. Nhan thị khẽ cười, an ủi nàng, đồng thời kể vài chuyện vui vẻ. Cũng có một số người đưa lễ vật thật sự khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Trong thế gia, mỗi người đều khen ngợi hiền thê, nhưng cũng không thiếu những chủ mẫu hồ đồ. Với vị thế của Việt Quốc Công, mặc dù nàng có những lúc hành động dở khóc dở cười, nhưng mọi người đều có lòng bao dung. Dù sao thì, những điều này không cần phải nói ra. Ai cũng hiểu, sau này con sẽ thấy nhiều. Sẽ hiểu thôi, chỉ cần chúng ta tự giữ lễ nghĩa không sai. Dù người khác có chọn lễ vật gì, cũng chỉ là tự làm khó mình mà thôi. Không cần quá để ý. Nhan thị nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại để lại trong lòng Trình Yên một ấn tượng sâu sắc. Thân phận bà như vậy, mới có thể tự tin và nắm chắc như thế. Trình Yên không biết mình có thể học được bao nhiêu, nhưng nàng bắt đầu dần dần hiểu ra rằng, hiện giờ thân phận của mình đã khác trước, không còn hoảng loạn nữa. Nghi thức tế lễ ngày mồng 8 tháng Chạp không quá phức tạp. Có Nhan thị tận tâm chỉ dạy, Trình Yên học hỏi rất nhanh. Trương Mama cũng đã làm xong công việc chuẩn bị với nhà kho. Mọi việc đều thuận lợi. Hơn nữa, lần này nàng chỉ là giúp đỡ, không phải công việc quá vất vả. Vì vậy, Trình Yên vẫn còn thời gian rảnh rỗi để thêu túi tiền. Mấy ngày gần đây, Quốc Công Phủ rất bận rộn. Việt Hoàn cũng vậy, trong nhà có nghi thức tế lễ. Triều đình cũng có việc. Lễ bộ phải gấp rút chuẩn bị. Hộ bộ lại phải tính toán chi phí. Việt Hoàn bận đến mức không có thời gian ăn cơm. Phần lớn đều là ăn trong phủ rồi chuyển cho hộ bộ. Mỗi khi hắn trở về, Trình Yên đã ngủ rồi. Dù sống chung một phòng, nhưng lâu rồi họ không trò chuyện với nhau. Hôm nay, khi Trình Yên đang sửa lại những chiếc túi tiền mình đã thêu, nàng lại suy nghĩ có nên làm thêm một chiếc cho Việt Hoàn không. Nàng nhớ lại lúc ấy tâm trạng của mình, giờ đây có chút mơ hồ, không còn nhớ rõ cảm xúc đặc biệt đó. Vịt đọc sách nè, vê, nghĩ vậy, nàng lại tìm ra một miếng vải khác, tiếp tục làm thêm hai chiếc túi tiền, một chiếc dành cho cha chồng, chiếc còn lại dành cho Việt Hoàn. Chiếc dành cho cha chồng và bà là một đôi, còn chiếc dành cho Việt Hoàn thì chỉ có một chiếc đơn lẻ. Mất cả một ngày, cuối cùng nàng cũng làm xong túi tiền. Ngày mồng 8 tháng Chạp đã đến, nhưng Việt Hoàn vẫn chưa về, vẫn đang ở hộ bộ nha môn. Nhan thị vui mừng thông báo với Việt Quốc Công rằng lần này nghi thức tế lễ đều có Trình Yên giúp đỡ chuẩn bị. Nhìn cũng rất ra dáng. Việt Quốc Công vốn dĩ không quá quen với Trình Yên, nhưng khi thê tử nói đến nàng, ông cũng nghe qua một chút. Trong mắt thê tử, con dâu luôn là người đáng khen ngợi. Việt Quốc Công sao có thể phản bác lại lời của thê tử chứ? Huống chi lần này làm cũng thật không tệ. Nhan thị lấy ra hai chiếc túi tiền, nói với Việt Quốc Công, đây là Trình Yên làm. một chiếc là cho ngài, chiếc còn lại là cho ta. Việt Quốc Công vốn không có ý định nhận, nhưng khi nhìn thấy chiếc túi tiền tinh xảo, đẹp đẽ trong lòng bàn tay, ông không nỡ từ chối. Đây là con dâu làm sao? Đúng vậy, Nhan Thị cười, khéo léo đẩy mình ra, đặt hai chiếc túi tiền cạnh nhau. Mặc dù hoa văn có khác nhau, nhưng ai cũng có thể nhận ra đây là một đôi. Chúng đẹp vô cùng, đứa nhỏ nói, tay khéo thật. Nhan Thị thấy trượng phu cũng cảm thấy thích thú, liền khuyên ông nhận lấy. Đây chỉ là một tấm lòng của hài tử, không chỉ riêng ngài mà chúng ta đều có một chiếc. Việt Quốc Công không từ chối nữa, nhận lấy túi tiền. Nghiên Nhi và Su Nhi cũng có một chiếc, làm chúng rất thích. Nhan Thị tiếp tục nói, chúng thật sự giống nhau như đúc. Việt Quốc Công nghe xong, chỉ khẽ gật đầu, có tâm. Trình Yên không biết bà đã bắt đầu cùng công công khen ngợi mình. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để đưa chiếc túi tiền còn lại cho Việt Hoàn. Khi Việt Hoàn trở về, trời đã gần tối, hắn vẫn chưa về Thanh Khê Viện mà đi thẳng đến chính viện để thỉnh an cha mẹ. Việt Quốc Công không cảm thấy lạ khi thấy Việt Hoàn, nhưng Nhan Thị thì lâu rồi mới gặp con trai, liền giữ hắn lại nói chuyện một lát. Việt Hoàn đồng ý với tất cả yêu cầu của bà, rồi chuẩn bị đi. Lúc này, Việt Quốc Công không kìm được ho cóp, dùng ánh mắt ra hiệu để Việt Hoàn nhanh chóng rời đi. Việt Hoàn hiểu ý, liền thỉnh an xong rồi rời khỏi chính viện. Khi trở lại Thanh Khê Viện, Trình Yên đang đứng trong hành lang. Dù hôm nay không có gió, nhưng trời rất lạnh. Việt Hoàn nhìn thấy sắc mặt nàng, nhíu mày hỏi, trời lạnh như vậy, sao ngươi lại đứng ngoài hành lang? Trình Yên nếu là trước đây có lẽ sẽ không biết trả lời thế nào. Nhưng hôm nay nàng đã có thể thản nhiên nói, ta đang đợi Thế tử trở về. Có chuyện gì sao? Việt Hoàn ngạc nhiên hỏi. Trình Yên nghe vậy, liền lấy chiếc túi tiền trong tay áo ra, không nói gì nhiều, chỉ đưa cho hắn, có vài thứ phải giao cho Thế tử. Đây là túi tiền. Trình Yên đáp một cách thản nhiên, khi đưa túi tiền cũng không có chút nào ngượng ngùng. Là ta tự tay làm không tốt, mong Thế tử đừng để ý, nàng nói rất cẩn thận. Việt Hoàn cũng nghe hiểu, thật ra, hắn vốn không nghĩ gì nhiều về chiếc túi tiền, vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi Việt Hoàn thay quần áo vào sáng hôm sau, hắn lại nhớ ra Trình Yên đã đứng trong lạnh giá chỉ để đưa chiếc túi tiền cho mình. Chắc hẳn là nàng rất coi trọng việc này. Việt Hoàn nhấp môi, cảm thấy có chút bối rối, không biết phải làm thế nào để giấu kín cảm xúc của mình, không để người khác phát hiện. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, chiếc túi tiền thực sự khiến hắn cảm động. Việt Hoàn khẽ nhấp môi, không khỏi phân vân. Tay khẽ nắm chặt chiếc túi tiền trong lòng bàn tay, cảm thấy một chút phiền muộn. Hắn không biết phải làm sao để giữ vẻ mặt bình thản, không để ai nhìn thấy sự khác thường. Rốt cuộc, chiếc túi tiền không thể treo ở bên ngoài, bởi vì nó với triều phục của hắn, dù đẹp đến mấy, cũng có chút không tương xứng. Cách chương